Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 880, chương 881, phân tích. Nghe được Trương Dương lời này, mập lùn ha ha ha cười ra tiếng. Cho nên nói ngươi một câu ta liền xui xẻo rồi. Hắn vịt được tiếng nói thực đặc biệt, làm cho người ta nghe thân thượng đều nổi da gà. Ngươi có thể hiểu như vậy? Trương Dương cười nói, hắn cũng biết, những chuyện này ngươi nói ra đến, rất nhiều người ngay từ đầu đều là không tin. Mập lùn cười ha hả nhìn Trương Dương, chẳng hề nói một câu nói. Nhanh lên mang đi, trò chuyện cái gì? Lý Văn Siêu mang người tới, trực tiếp để cho chính mình người cài lên còng tay mang đi. Huấn luyện viên, Tiểu Lục Tử vội vàng từ dưới đất đứng lên, nhìn Lý Văn Siêu. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lý Văn Siêu, trong mơ hồ có thể nhìn ra, đối phương trong mắt có vẻ như mang theo một tia nước mắt. Không cho phép khóc à, đều bao lớn, lại còn muốn khóc sao? Lý Văn Siêu nhìn Tiểu Lục Tử, cười ha hả nói. Tiểu Lục Tử xoa xoa chính mình ánh mắt nói, ai nói, ta mới không có khóc. Hắn một cái kéo qua Vương Tử Đào nói, mau gọi lão đại, lão đại. Vương Tử Đào kính nể mà nhìn Lý Văn Siêu kêu lên. Hắc Tử đâu? Tiểu Lục Tử bốn phía nhìn một chút, nhưng không có nhìn thấy Hắc Tử. Hắc Tử, Vương Tử Đào có chút hơi khó nói. Hắc Tử bán chúng ta. Cái gì? Tiểu Lục Tử một mặt kinh ngạc, hai tay nắm lấy Vương Tử Đào bả vai, càng thêm dùng sức. Ngươi nói Hắc Tử bán chúng ta? Vương Tử Đào gian nan nhẹ gật đầu nói, chính là hắn thả đi từng vĩ, hơn nữa còn kéo dài trụ chúng ta, không muốn để cho chúng ta tới giúp ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Lục Tử lắc lắc đầu, cảm giác đây không phải là thật, hai người này đều là chính mình binh. Hắc Tử mặc dù có chút ích kỷ, thế nhưng lại không có khả năng bán bọn họ. Hắc Tử đâu? Hắc Tử bây giờ ở nơi nào? Tiểu Lục Tử vội vàng hỏi. Vương Tử Đào chỉ bên cạnh cho khỏa thành bánh chưng. Hắc Tử nói, ở chỗ nào đứng đâu? Tiểu Lục Tử đi qua lấy xuống đối phương mũ cùng khẩu trang, ngay sau đó cũng đem hắn mặt trên băng dán còn có mang thượng dây thừng từng cái cởi bỏ. Một đôi giống như sói con ngươi nhìn chằm chằm Hắc Tử nói, hiện tại nói cho ta, từng vĩ đến cùng phải hay không ngươi thả đi rồi? Hắc Tử gắt gao cắn môi, đầu rất thấp, con mắt đung đưa trái phải, chính là không dám nhìn tới Tiểu Lục Tử con mắt. Nói a, Tiểu Lục Tử gào thét một tiếng. Lý Văn Siêu mang đến người ở bên cạnh lẳng lặng mà nhìn. Bọn họ đều là làm binh người, biết trong quân đội rốt cuộc là dạng gì cảm tình. Nếu như ở giữa thật ra một cái phản đồ là ai cũng không nguyện ý tin tưởng. Là ta. Hắc Tử cúi đầu, bờ môi đều nhanh muốn ra máu. Đội trưởng, ta cũng không biết, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì liền bị ma quỷ ám ảnh. Tin vào đối phương sàm ngôn, đừng gọi ta đội trưởng. Tiểu Lục Tử nghe được đối phương trả lời khẳng định, hướng về phía Hắc Tử gầm thét. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một chữ cút. Tiểu Lục Tử thấp giọng nói. Hắc Tử một mặt kinh nghi, hắn không nghĩ tới đội trưởng đối với chính mình thế nhưng như vậy hung ác. Đội trưởng, ta bất quá là, Hắc Tử còn muốn giải thích, thế nhưng là Tiểu Lục Tử căn bản không cho hắn cơ hội giải thích. Ngươi bây giờ đi nhanh lên, trở lại quân đội ta còn có thể nói ngươi lần này ra tới oanh liệt hy sinh. Tiểu Lục Tử nhìn Hắc Tử, nói, thế nhưng là ngươi nếu là trở về, khẳng định sẽ bị người phát hiện, thậm chí khai trừ ngươi quân tịch. Các vị, có thể hay không nghe ta nói một câu? Trương Dương nhìn bọn họ nháo đứng lên không xong, chính mình còn không biết nội bộ xảy ra chuyện gì mâu thuẫn đâu. Trương đệ, ngươi muốn nói cái gì? Lý Văn Siêu nhìn Trương Dương đứng ra, cũng cho hắn đánh một bậc thang. Tiểu Lục Tử tính tình hắn nhưng là biết đến. Tại quân đội thời điểm, trừ của mình lời nói, những người khác mà nói hắn là một câu cũng nghe không lọt. Nếu như chính mình không nói lời này, đoán chừng Tiểu Lục Tử cũng sẽ không đi nghe Trương Dương. Kia cái gì sự tình? Tiểu Lục Tử dừng lại một chút, quay đầu nhìn Trương Dương, một mặt mờ mịt mà hỏi, ngươi cùng Vương Tử Đào quan hệ không phải rất tốt. Trương Dương lướt qua Tiểu Lục Tử, trực tiếp đi hỏi Hắc Tử. Hắc Tử sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Chính mình rõ ràng là Vương Tử Đào ban trưởng, thế nhưng là vô luận chuyện gì, hắn đều đoạt danh tiếng của mình. Thế nhưng là tại Vương Tử Đào trước khi đến, hết thảy danh tiếng đều là chính mình ra. Không sai, toàn bộ quân đội người đều biết chúng ta quan hệ không tốt. Hắc Tử nhìn Trương Dương lúc, không còn cúi đầu, mà là ưỡn thẳng sống lưng. Trương Dương nghe được câu trả lời này, nhẹ gật đầu nói, cái kia mập lùn xúi dục ngươi thời điểm, có phải hay không thán đến quan hệ của các ngươi? Hắc Tử nhẹ gật đầu, ngay sau đó sắc mặt của mình cũng trở nên ngưng trọng lên. Trên đường hắn vì nhiệm vụ, đều không có cùng Vương Tử Đào cãi nhau một câu. Hơn nữa hai người phối hợp cũng phi thường tốt, đối phương là thế nào biết đến đâu. Trương Dương nhìn Hắc Tử sắc mặt có chút biến hóa, nhún vai nói, lần này các ngươi rõ chưa? Vì cái gì truy đuổi một cái người bị tình nghi? Để các người hai cái quan hệ người không tốt cùng lúc xuất phát. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Đào cùng Tiểu Lục Tử nói, căn cứ suy đoán của ta, các người nội bộ 80% ra nội gián, còn có 20% đâu. Tiểu Lục Tử nghe được trong bộ đội có nội gián, mặt trên liền mất hứng. Dựa theo ngươi nói như vậy, là chúng ta đại bộ đội trong ra nội gián. Loại lời này cho dù ai nghe được trong lòng cũng sẽ không khó chịu. Mặt khác 20% chính là cho các người hạ đạt mệnh lệnh này người là cái ngu ích. Trương Dương khinh thường nói, chung quanh đều là quân nhân. Nghe được Trương Dương cái này phân tích cũng không khỏi đến cười ra tiếng. Lời nói này không có mau bệnh, ai sẽ đi an bài hai cái không hợp ra loại nhiệm vụ này a? Không sai. Khẳng định là nội bộ xảy ra vấn đề. Lời này nói chuyện, Tiểu Lục Tử sắc mặt càng khó coi hơn. Chính mình cũng là trong quân đội người, đội ngũ của mình bị như vậy chửi bới, hắn trong lòng tất nhiên khó chịu. Mặc dù ngươi đã cứu ta, nhưng là lại như vậy chửi bới ta quân doanh, ta cũng sẽ đối ngươi không khách khí. Tiểu Lục Tử một mặt nghiêm túc nói. Trương Dương đánh giá một phen Tiểu Lục Tử nói, ta lời nói liền nói tới đây, ngươi có nghe hay không đi vào là ngươi chuyện. Lý Văn Siêu nghe xong Trương Dương phân tích, cũng nhẹ gật đầu, nhìn thấy Lý Văn Siêu gật đầu. Tiểu Lục Tử trinh một chút nói, huấn luyện viên, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Đây chính là quân đội của ngươi. Lý Văn Siêu đi đến Tiểu Lục Tử trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta biết nhất thời bán hội tiếp nhận tương đối khó khăn. Nhưng là các ngươi vẫn là trở về nhìn xem. Nghe được Lý Văn Siêu như vậy cùng chính mình nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, ta biết, huấn luyện viên, ta chỉ là nhất thời bán hội không thể tiếp nhận mà thôi. Lý Văn Siêu cùng đối, tiểu hài tử đồng dạng, ôm lấy đầu của hắn, bỏ vào trên ngực của mình. Lão đại, bị tẩu tử biết sẽ không tốt. Trong đám người có người gào một tiếng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.